là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545, điên cuồng các quý phụ cầu đặt mua. Một trận nhân công thần cách cạnh tranh, là giới này thiên tinh đấu giá hội cao trào. Có thể nói, một viên đến từ 9 đại vĩnh hằng quốc độ nhân công thần cách, là tất cả vật phẩm đấu giá bên trong, vật quý giá nhất, cho dù hàng tinh vẫn thạch, cũng xa xa không so được. Đấu giá hội tiến hành hơn phân nửa, ngồi tại phòng khách quý thiên thần tổ lục soát người, một mực không hứng thú lắm, cho dù là hàng tinh vẫn thạch cùng nhân công thần cách, cũng không có gây nên hứng thú của hắn. Đối với khác sinh mạng thể tới nói, cho dù là tinh tước, lôi thần mấy cái chân thần, 9 đại vĩnh hằng quốc độ đều là thần bí khó lường. Thế nhưng là đối với thiên thần tổ lục soát người tới nói, thiên thần tổ là 9 đại vĩnh hằng quốc độ lệ thuộc cơ cấu. Lục soát người có được thông hướng 9 đại vĩnh hằng quốc độ quyền lực. Người khác không có đi qua, lục soát người lại thường xuyên đi, thân là đệ bát giai cấp sinh mạng thể thiên tinh chi chủ. Nếu như muốn đi, cũng có thể đi, dù sao đạt tới sinh mệnh kim tự tháp đệ bát giai cấp. Trên cơ bản có thể nói là sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong. Đệ cửu giai cấp sinh mạng thể chủ thần không ra, thiên thần có thể nói là toàn vũ trụ tồn tại cường hãn nhất. 15 thiên tinh chi chủ cùng lục soát người tán gẫu. Hắn cũng không có xuất thủ đấu giá. Trước mắt còn không có quá thấy vừa mắt bảo vật, đấu giá hội tiến hành hơn phân nửa, đại bộ phận sinh mạng thể đều có chỗ thu hoạch, cũng chỉ có thiên tinh chi chủ, thiên thần tổ lục soát người đám người không có cạnh tranh. Lúc đầu Lý Dạ Huyền là chuẩn bị cạnh tranh nhân công thần cách. Dù sao cho dù là 2.200 vạn tinh nguyên thạch, đối với hắn mà nói, cũng không tính là gì. Nhưng là Lý Dạ Huyền nghĩ đến một vấn đề về sau. Lựa chọn từ bỏ cạnh tranh nhân công thần cách. Tiếp xuống, chúng ta thiên tinh phòng đấu giá, tỉ mỉ vì mọi người chuẩn bị một cái hiếm thấy chân bảo. Tự tuyệt đúng là trong vũ trụ cực kỳ hiếm thấy. Tú Kỳ vừa đập xong một khối so hàng tinh vẫn thạch, còn muốn chân quý bạch hoài tinh kết tinh hạch thể. Tạo thành đấu giá hội lại một cái đại cao trào về sau. Rốt cục lấy ra Lý Dạ Huyền tinh chui mắt xanh. Tinh chui mắt xanh chân quý trình độ, ta cũng không cần nhiều lời đi. Tại một khỏa tinh cầu lòng đất bên trong, cực nhỏ tỷ lệ mới có thể đản sinh tinh chui. Có không có gì sánh kịp độ cứng. Không cách nào nóng chảy. Không cách nào cắt chém. Mà tại số rất ít tinh chui bên trong, mới có thể đản sinh ra mắt xanh tạo hình, có thể nói là chân quý lại chân quý, đại biểu ngụ ý cũng 10 phần mỹ hảo, thích hợp nhất đưa cho Âu Yếm một nửa khác. Tốt, không nói nhiều, giá khởi điểm vì 10 vạn tinh nguyên thạch, mỗi lần giá bắt đầu không thể ít hơn 1 vạn tinh nguyên thạch. Tú Kỳ lớn tiếng nói, đồng thời, Lý Dạ Huyền tinh chui mắt xanh cũng theo sát lấy lượng tương. Mỹ lệ tinh chui mắt xanh, chiếu sáng toàn bộ cự đản tạo hình phòng đấu giá. Có lẽ là Tú Kỳ thủ ý, hắn ra lệnh thiên tinh phòng đấu giá nhân viên công tác, đem trong tràng ánh đèn toàn bộ quan bế. Kết quả tinh chui mắt xanh quang mang, càng thêm rõ ràng, hào quang diệu nhân, từng chùm màu xanh thảm quang mang nở rộ ra. Bắn ra trình diện địa chu bị cự đàn trên vách tường. Nổi lên biển cả màu lam gợn sóng. Giờ khắc này, tại tinh chui mắt xanh mỹ lệ phía dưới. Trước đó tất cả đấu giá qua vàng bạc châu báu. Toàn bộ ảm đạm phai màu. Ở vào phòng khách quý các quý phụ. Giờ khắc này toàn bộ nín thở. Từng đôi mắt chăm chú nhìn tinh chui mắt xanh nhìn. Tinh chui mắt xanh. Quả nhiên là tinh chui mắt xanh không sai. Vận khí của ta thật sự là quá tốt. Vật siêu tập rốt cục lại nhiều đồng dạng. Lục soát người hưng phấn cười nói. Mặc kệ trước đó nhân công thần cách, hay là hàng tinh vẫn thạch, vẫn là bạch hoài tinh kết tinh hợp thể, đều không để cho thiên thần tổ lục soát người như thế. Chỉ có Lý Dạ Huyền tinh chui mắt xanh xuất hiện một viên. Lục soát người tâm tình vui vẻ, liền nhìn lục soát người có thể hay không đấu giá. Lý Dạ Huyền thầm nghĩ, thả dài như vậy tuyến, hiện tại cuối cùng đã tới thời khắc quan trọng nhất, muốn nhìn lục soát người con cá lớn này lên hay không lên câu. Ta ra 11 vạn tinh nguyên thạch, chớ cùng ta mạnh, 12 vạn tinh nguyên thạch, cái này mai tinh chui mắt xanh ta chắc chắn phải có được. 13 vạn tinh nguyên thạch, các người quá móc, 1 vạn tinh nguyên thạch, 1 vạn tinh nguyên thạch thêm, phải thêm tới khi nào? Ta ra 20 vạn tinh nguyên thạch. Hừ, ta theo. 21 vạn tinh nguyên thạch. 24 vạn tinh nguyên thạch. 25 vạn. Vậy ta ra 27 vạn. 28 vạn. Hiện tại, trong phòng đấu giá, trên cơ bản chính là một đám cuồng nhiệt phu nhân. Tại tranh giành tinh chui mắt xanh thuộc về. Cái khác sinh mệnh thể một trận trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới một khối tinh chui. Bị các nàng giành đến đầu rơi máu chảy, mà lại các loại ngôn ngữ toàn bộ ra, công khai ngầm lấy, chèn ép đối phương, cực kỳ muốn đem tinh chui mắt xanh chiếm thành của mình. Cho dù là 1 vạn tinh nguyên thạch, 1 vạn tinh nguyên thạch gia tăng, rất nhanh đối tinh chui mắt xanh cạnh tranh giá cả, đã đột phá 40 vạn tinh nguyên thạch đại quan. Cái này khiến rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Đối với thiết thực sinh mạng thể tôi nói, tinh chui mắt xanh trừ bỏ độ cứng, không thể phá vỡ, cùng điểm nóng chảy rất cao bên ngoài, căn bản không thích hợp luyện khí, cũng không có cái gì khác hiệu quả, hoàn toàn không có gì tác dụng, có ít người cảm thấy tinh chui mắt xanh không đáng một đồng. Có chút điên cuồng phu nhân, thì cảm thấy mình còn giống như kiếm bộn rồi một bút. Nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đập tới tinh chui mắt xanh. Đấu giá tinh chui mắt xanh người. Thật sự là quá ngu. Hắn vì cái gì không đem tinh chui mắt xanh đưa cho âu yếm nữ sinh đâu. Vậy mà lấy ra đấu giá. Đơn giản phung phí của trời a. Nếu là hắn đưa ta tinh chui mắt xanh. Hướng ta tỏ tình. Ta khẳng định đáp ứng. Tinh chui mắt xanh. Thật sự là quá đẹp. Thật mong muốn a, cuối cùng, tinh chui mắt xanh sắp bị một cái phu nhân, lấy 52 vạn tinh nguyên thạch giá cả, vỗ xuống tinh chui mắt xanh thời điểm, tùy điểm mà động thiên thần tổ lục soát người, cuối cùng mở miệng, 60 vạn tinh nguyên thạch, 60 vạn tinh nguyên thạch, quan trọng hơn 523 chính là, đây là lục soát người mở giá cả. Thiên thần tổ lục soát người báo giá, lại đỏ mắt tinh chui mắt xanh, cũng không dám cùng lục soát người đấu giá, thế là chỉ có thể cố nén đáng tiếc cùng không bỏ. 60 vạn tinh nguyên thạch một lần, 60 vạn tinh nguyên thạch hai lần, 60 vạn tinh nguyên thạch ba lần. Bành, một tiếng, Tuski giải quyết dứt khoát. Lục soát người đập đến cái này mai Lý Dạ Huyền chuyên tâm chuẩn bị cho hắn tinh chui mắt xanh. Đã cá lớn đã mắc câu, cắn được mồi nhử, như vậy, hiện tại chính là thu lưới thời điểm. Lý Dạ Huyền nhìn thấy thiên thần tổ lục soát người, thành công vỗ xuống tinh chui mắt xanh về sau. Không khỏi trong lòng bỗng dưng nghiêm nghị, cả người ngồi thẳng, thần kinh căng cứng. Đánh lên 12 phần tinh thần. Cá lớn mắc câu. Nói rõ hắn liền muốn bắt đầu ám sát thiên thần tổ lục soát người kế hoạch. Cần trực diện một tôn đệ bát giai cấp sinh mạng thể thiên thần. Nói đến thiên phương dạ đàm. Hoang đường. Làm sao có thể giết chết đệ bát giai cấp thiên thần. Huống hồ làm thiên tinh chi thành chủ nhân thiên tinh chi chủ. Cũng ngồi tại lục soát người bên cạnh. Tốt, có thể động thủ. Các ngươi, nhất thiết phải cẩn thận a. Lý Dạ Huyền đem sóng âm thông qua chiều không gian chuyển đổi khí. Truyền đến Lilith, Anna cùng Kuroyuki Hime bên tai.